Đạo tâm trùng ma, chương 272, một quyền đánh bay, một, góc truyện audio.com, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại thi triển lôi chi pháp tắc còn không triệu hồi ra thiên lôi ngưng tụ thành thực vật như vậy, cho nên muốn rèn luyện thân thể, làm cho thân thể mình trở nên càng cường đại hơn, lại là có chút khó khăn, chẳng qua cho dù là có thể triệu hồi ra thiên lôi như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không làm như vậy, bởi vì trải qua thiên lôi rèn cơ thể như vậy thật sự là quá thống khổ. Tuy triệu hồi thiên lôi bình thường rèn luyện thân thể không phải có hiệu quả như vậy, chẳng qua qua không được Tần Thiếu Phong dùng số lượng đến tích lũy, chỉ cần là có thời gian, Tần Thiếu Phong chính là triệu hồi ra từng mảng thiên lôi đến bổ chính mình, điều này làm cho người nhìn thấy tình huống như vậy đều là cảm thấy Tần Thiếu Phong có phải điên rồi hay không, không có việc gì như thế nào luôn là đang đùa tự ngược đãi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong dám chơi tự ngược nhưng mà thập cửu vương gia tinh không bọn họ lại không dám nhìn, bởi vì Tần Thiếu Phong triệu hồi lại là từng đạo kiếp lôi, một khi bọn họ tới gần, như vậy chính là hợp với bọn họ cũng là sẽ cùng nhau bị tự ngược. Đám người thập cửu vương gia tinh không một tiếng trải qua một lần thiên kiếp đều cảm thấy đủ tự nhiên là sẽ không vì chính mình tự tìm phiền phức. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong tại nhiễm huyết pha này đợi hơn nửa năm thời gian, lúc này trong lúc mỗi ngày đều là dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể mình, thẳng đến kiếp lôi bình thường kia đối với thân thể Tần Thiếu Phong không có bất cứ tác dụng gì nữa mới dừng lại, chẳng qua cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng cùng lắm là lực lượng thân thể tăng trưởng một ít cũng không có được đột phá thật sự. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy về sau muốn dùng kiếp lôi đến rèn cơ thể đã là vô dụng, nên cần nghĩ biện pháp đổi thứ khác đến rèn cơ thể. Mà thứ như vậy ở tiên giới vẫn là rất nhiều, rõ ràng nhất chính là trong mặt trời tiên giới ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, chẳng qua lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong muốn bay đến trong mặt trời của tiên giới, đó quả thực chính là người si nói mộng. Chẳng qua trừ mặt trời của tiên giới này, còn có rất nhiều thứ có thể dùng để rèn cơ thể, giống như là nham thạch nóng chảy trong những núi lửa tiên giới kia thực thủy nơi cực âm, những cái này đều là có thể dùng để rèn cơ thể, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột, hắn có là thời gian đi tìm mấy thứ này. Mà Tần Thiếu Phong ở chỗ này chờ hơn nửa năm thời gian, cũng là không đợi được Tần Thiếu Dương xuất hiện, Tần Thiếu Phong cũng là không chờ nữa, mang theo Tiểu Hồ Ly chính là hướng về Hoàng Thành Tinh La Đế Quốc bay đi. Tiểu Hồ Ly trong khoảng thời gian này rốt cục đột phá đến cảnh giới Đại La Chân Tiên 36 phẩm, cho nên Tần Thiếu Phong chuẩn bị mang theo Tiểu Hồ Ly cũng là tiến vào trong Thiên Mạch Tinh La Đế Quốc đi tu luyện. Chẳng qua Tần Thiếu Phong không biết là ở trong hơn nửa năm thời gian này hắn ở nhiễm huyết pha nơi này tu luyện, tại trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc này lại là có một vương triều cường thế quật khởi, mà vương triều này tự nhiên là Đại Tần Đế Quốc. Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, Tần Hoàng rốt cục ra tay, mà vừa ra tay cái này chính là lấy uy thế vô thượng quét ngang 10 châu lớn chung quanh Thanh Khâu Quốc, đem 10 châu lớn này đều là nhét vào bên trong bản đồ Tân Tần Đế Quốc. Mà Tân Tần Đế Quốc cường thế quật khởi cũng là khiến cho Tinh La Đế Quốc chú ý, bởi Góc truyện audio.com, vì mặc kệ là Thanh Khâu Quốc, Lôi Đình Quốc hay là Tân Tần Đế Quốc về sau thu phục những đế quốc kia, đều là trong bản đồ Tinh La Đế Quốc. Tuy Tinh La Đế Quốc đối với chinh chiến giữa vương triều trong lãnh thổ sẽ không hỏi đến, nhưng mà một vương triều cường thế quật khởi như vậy cũng là khiến cho Tinh La Đế Quốc chú ý. Chẳng qua lãnh thổ 10 châu lớn còn ở phạm vi thừa nhận của Tinh La Đế Quốc cũng liền không có đi để ý tới. Bởi vì Tân Tần Đế Quốc chỉ là thu phục đất của 10 châu lớn, cái này đối với Tinh La Đế Quốc có được mấy trăm châu lớn mà nói cũng là còn ở trong phạm vi thừa nhận, cho nên cũng không có để ý tới Tân Tần Đế Quốc. Nhưng mà ra ngoài Tinh La Đế Quốc hoàng thất đoán trước là tốc độ quật khởi của Tân Tần Đế Quốc này thật sự là quá nhanh. Nửa năm trước vẫn là chỉ chinh phục 10 châu lớn, nhưng mà nửa năm sau Tân Tần Đế Quốc chính là chiếm cứ lãnh thổ 50 châu lớn, lần này chính là làm cho Hoàng thất Tinh La Đế Quốc chấn kinh rồi, bởi vì cho dù là toàn bộ Tinh La Đế Quốc mới chỉ có mấy trăm châu lớn, mà Tân Tần Đế Quốc này lại là ngắn ngủn một năm thời gian liền chiếm cứ 50 châu lớn, điều này làm cho Hoàng thất Tinh La Đế Quốc cảm thấy uy hiếp. Ở bên trong năm thế lực lớn của Nam Chiêm Bộ Châu, Tinh La Đế Quốc là một cái chiếm cứ số lượng châu lớn ít nhất, mà Thông Thiên Đế Quốc chiếm cứ nhiều nhất cũng có mấy vạn châu lớn, ba thế lực còn lại khác cũng đều là có lãnh thổ trên vạn châu lớn, nếu không phải bởi vì Tinh La Đế Quốc có Tinh La Lão Tổ trấn thủ chỉ sợ đã sớm là bị ba đại thế lực cùng Tinh La Đế Quốc liền nhau thâu tóm. Tinh La Đế Quốc vẫn một mực đều là gắt gao thủ hộ mấy trăm châu lớn kia của mình, các vương triều trong lãnh thổ có được một hai châu lớn, bọn họ là có thể tiếp nhận, nhiều nhất cũng không thể vượt qua 10 cái, nhưng mà như là Tân Tần Đế Quốc cường thế quật khởi, đây là làm cho bọn họ không thể dễ dàng tha thứ, cái này đã là hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt của Hoàng thất Tinh La Đế Quốc. Vì thế Tinh La đế quốc bên này cũng là ra tay, phái ra từng cỗ đại quân đi ngăn cản Tân Tần đế quốc mở rộng, chỉ là không nghĩ tới mặc kệ là bổ đi đại quân như nào, đều là không thể ngăn cản bước chân đi tới của Tân Tần đế quốc, cho dù phái đi Đại La Kim Tiên 36 phẩm, cũng là bị chém giết, điều này làm cho Hoàng thất Tinh La đế quốc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cái này Tân Tần đế quốc lai giả bất thiện. Tần Thiếu Phong ở nửa năm trước chính là mang theo tiểu hồ ly tiến vào đến trong thiên mạch Tinh La đế quốc tu luyện, cho nên đối với sự tình bên ngoài ngược lại là không biết, mà đợi đến thời điểm thực lực tiểu hồ ly tăng trưởng đến cảnh giới đại la chân tiên 30 phẩm, đã không có cách nào hấp thu thiên địa pháp tắc nữa, Tần Thiếu Phong liền mang theo tiểu hồ ly chuẩn bị đi ra ngoài du ngoạn một chút. Chỉ là ở thời điểm Tần Thiếu Phong còn chưa ra khỏi thiên mạch, Thái Tử Tinh vẫn lại là đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Quốc sư, Phụ Hoàng cho mời. Nghe thấy Thái Tử Tinh vẫn nói, Tần Thiếu Phong ngược lại là có chút nghi hoặc, không biết Hoàng đế Tinh La đế quốc này tìm mình làm cái gì, chẳng qua vẫn là theo Thái Tử Tinh vẫn hướng về Hoàng cung đi đến. Đi vào trong Hoàng cung Tinh La đế quốc, ở hai bên đại điện là văn võ đại thần của Tinh La đế quốc ngồi ở trên ngai vàng chính. Góc truyện audio.com là đương kim hoàng đế bệ hạ của Tinh La đế quốc, sau khi thấy Tần Thiếu Phong tiến vào, bởi vì địa vị Tần Thiếu Phong cùng cấp với Tinh La lão tổ, hoàng đế bệ hạ Tinh La đế quốc này cũng là không dám chậm trễ, từ trên ngai vàng đứng lên, hướng về Tần Thiếu Phong nghênh đón. Mà bộ dạng hoàng đế bệ hạ Tinh La đế quốc này ngược lại là diện mạo hiên ngang, đi đường long hành hổ bộ, một thân khí tức hoàng giả quanh quẩn ở quanh thân, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, cùng Tinh vẫn có vài phần chỗ tương tự, mà hoàng đế bệ hạ này tên là Tinh Luân, là một vị hoàng đế sáng suốt. Tần Thiếu Phong đi vào hoàng cung đại điện Tinh La đế quốc, nhìn văn võ quần thần trong đại điện, trước không nói những văn võ quần thần này thực lực như thế nào, nhưng mà diện mạo này đều là làm cho Tần Thiếu Phong phi thường buồn bực, bởi vì nơi này văn thần một đám anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, võ tướng một đám diện mạo hiên ngang, cương nghị dương cương, đều là những mỹ nam tử rất có thể hấp dẫn ánh mắt nữ nhân kia. Cách chương.